Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 6, gặp lại cô giáo cũ P1, góc truyện audio.com. Buổi biểu diễn The Sea bắt đầu thông thường với màn giới thiệu của MC rồi chúng nó lên hát tát xong xuống thì ký tặng fan các fan chen lấn xô đẩy nhau tạo nên một khung cảnh rất hỗn loạn. Chị C, băng ơi ký cho em, M. Anh ơi ký cho mình với, D. Hằng ơi ký cho tớ với. Các fan, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đến nỗi phải huy động hết bảo vệ và vệ sĩ thì chúng nó mới thoát ra The Sea. Hay ra làm người nổi tiếng sao mà lại khó thế nhỉ? Đờ, Hằng quệt mồ hôi trên trán than thở. Hầu như buổi biểu diễn nào xong cũng phải vật lộn với các fan. M, anh, thôi về rồi đi tắm đi. Tớ mệt dã hết cả chân tay rồi đây này. C, băng ừ, đồng thanh. Sau khi tắm xong thì chúng nó định đi ngủ. Đang định tắt đèn thì máy điện thoại C, băng reo lên. Alo em đây có gì cô chỉ? C, băng, chị gọi điện để dặn lại mấy đứa là ngày mai 7 giờ chúng ta xuất phát đi đến điểm để quay MV đấy nhé. C, Kim nói trong đờ ti. Vâng bọn em nhớ rồi mà. Thôi bye chị bọn em ngủ đây. C, băng, ừ chúc mấy đứa ngủ ngon nhé. C, Kim, vâng chị cũng vậy, chị Kim gọi làm gì vậy? M, anh hỏi, chị ý gọi để nhắc bọn mình ngày mai nhớ dậy đúng giờ để đi quay MV. C, băng. Ừ thế thôi chúng ta đi ngủ thôi. D, Hằng, ừ hay là cậu ngủ luôn đây đi em, anh mai có gì gọi nhau dậy cho tiện. C, băng, ừ thế cũng đờ si, em, anh, thế là ba chúng nó ngủ chung với nhau. C, băng là người ngủ muộn nhất, cô đang suy nghĩ xem ngày mai sẽ đi quay cảnh ở đâu trên mảnh đất Hạ Long này. Hôm trước cô đã đề xuất với CEO là cho quay cảnh ở trường trung học cơ sở Kim Đồng vì ở đấy là trường cũ của cô với đờ, Hằng. Cô muốn gặp lại cô giáo chủ nhiệm cũ của mình. Cô Khánh, cô biết bây giờ trông cô như thế nào nhỉ, nếu như ngày mai cô quay ở đó thì cô và đờ, Hằng sẽ vào nhà cô chơi vậy. Bao nhiêu năm cô gặp rồi cô biết cô còn nhớ mình cô. Bao nhiêu suy nghĩ về cô giáo cũng cứ quanh quẩn trong đầu cô khiến cô có thể nào ngủ đờ si chỉ mong trời sáng. Sáng hôm sau cô là người dậy sớm nhất, cô dậy từ lúc 5 giờ, tập thể dục thay quần áo, nấu cơm xong rồi lên gọi hai con ỉn kia dậy. Này sáng rồi dậy đi. C, băng, mấy hát rồi, M, anh hỏi, 6 giờ rồi dậy thay quần áo rồi ăn sáng đi nhanh lên cô muộn hát đấy. C, băng, ừ tớ biết rồi cậu xuống trước đi tớ gọi con ỉn này dậy cho. M, anh nói và chỉ tay vào đờ, Hằng, ừ thế tớ xuống trước nhé, nhanh lên đấy. C, băng, sau một hồi đánh vật với cái con lợn ham ngủ kia thì nó cũng chịu dậy. Hai người làm vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng rồi cả ba đi đến điểm tập trung. Chiếc xe lăn bánh đi đến trường Kim Đồng, xuống đến xe nó và đờ, Hằng vui mừng chạy thật nhanh lên trên trường. Hoa cuối cùng cũng đờ si quay về thăm ngôi trường yêu dấu này, đờ, Hằng nói. Ừ, cảm giác thân thuộc lại quay về với BN nhiều ký ức nhỉ. C, băng, bầu hát trường khác xưa nhiều quá, cô biết cô dậu ở lớp nào nhỉ? Đờ, Hằng, cô dậy lớp 7A3, C, băng, sao cậu biết? C, băng, hôm trước mới gọi hỏi cái thư xong. Tớ với nó vẫn còn giữ liên lạc để khi nào họp lớp mà. C, băng, ừ thế thôi đến chỗ cô đi. D, Hằng, này hai đứa kia đi đâu thế đợi với. M, anh vừa nói vừa thở hổn hển vì phải chạy. M, anh, đi nhanh lên tụi tớ đang định đi đến chỗ cô thăm cô giáo cũ. D, Hằng, cho tớ đi với, tớ cũng muốn xem mặt cô giáo các cậu. M, anh, thôi đi. C, băng, bà đưa nó đi đến lớp cô. Lớp của cô ở cuối hành lang nên cô phải đi qua các lớp khác. Đến gần lớp chúng nó đứng lại nghe giọng cô giảng bài. Giọng cô vẫn thế, vẫn trầm ấm như ngày nào. Chúng nó nghe đờ si một lúc thì bước vào lớp. Thưa cô, xin lỗi cô có thể cho chúng em xin vài phút đờ si cô ạ. C, băng. Góc truyện audio.com. Các em là ai? C, Khánh. Ôi cô ơi đó là nhóm nhạc nổi tiếng đó ạ. Ôi chúa ơi có pa hia là họ thật cô vậy. Hay là mình nằm mơ nhỉ? Lũ HS ở dưới nhao nhao lên, các em là ai mà nhìn trông rất quen mà cô lại cô nhớ. C, Khánh, thưa cô chúng em là, Khách Trương,